Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 87 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thành Đạt đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 685: Trở lại chốn cũ. Lý Mộ một mình lơ lửng trên không thầm than, hắn tu hành cho đến bây giờ đường tắt đã đi hết rồi, bước vào động quyền nào có dễ dàng như vậy. Về cái phần xưng bá thiên hạ càng không thể, mười châu ba đảo mênh mông bát ngát, tuy là ai cũng biết cảnh giới thứ bảy chính là đỉnh phong, nhưng mà ai cũng không biết ở một số chỗ bí ẩn nào đó còn có tồn tại cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ chín hay không. Lý Mộ thở ra một hơi, không có nghĩ những chuyện này nữa. Lộ yếu đi từng bước một, cân nhắc những cái chuyện này quá sớm, không có lợi đối với tu hành. Hắn phân biệt phương hướng một phen, hướng về phía tây bay đi. Mấy ngày sau, Bạch Vân Sơn, đạo cung ngọn núi cao nhất, Quyền Cơ Tử kinh ngạc nói: sư đệ không phải là nói cần đến mấy ngày nữa mới đến sao? Sao mà sớm vậy? Lý Mộ nói: trong triều không có chuyện gì liền đến sớm mấy ngày. Nguyên nhân chân thật, hắn đang trốn tránh nữ hoàng. Lần này hắn ở trước mặt của nữ hoàng, có thể nói quá mất mặt rồi. Ngay cả Giảng Giảng cùng chị Tiểu Bạch cũng không có mang theo, đã chạy trốn chết. Ít nhất, đợi cho đại điển thu đồ đệ chấm dứt, chờ cho nữ hoàng hoàn toàn quên chuyện đó xuất hiện trước mặt của nàng. Quyền Cơ Tử nói: người trở về vừa lúc, Thanh Nhi hôm qua đã xuất quan rồi. Lý Thanh vốn đã có tu vi cảnh giới thứ tư, hai tháng qua dưới phù lục phái bồi dưỡng không có tính toán tài nguyên, tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới thứ tư đỉnh phong, cách cảnh giới thứ năm chỉ kém có một bước. Một bước nho nhỏ này dựa vào không phải là bế quan mà là cơ duyên. Liễu Hàm Yên và Ngọc Chân Tử du lịch bên ngoài, Lý Mộ nắm tay của Lý Thanh tản bộ ở Bạch Vân Sơn. Hai người cùng nhau gặp Hàn Triết, tán gẫu về những ngày tháng trước kia ở huyện Dương Khâu làm bộ khoái. Nhìn thấy Lý Thành mặt lộ vẻ nhớ lại, Lý Mộ đề nghị hai người cùng nhau về Quỷ Nhá Thâm. Thanh Quyền Phong, Hàn Triết nhìn bóng lưng của hai người rời đi thở dài nói: Lý sư muội cuối cùng vẫn là tiện nghi của tên kia, cái bộ dạng đẹp ghê gớm lắm sao? Bộ dạng đẹp có thể cưới hai người luôn. Tần sư muội đứng bên cạnh của hắn hừ nhẹ một tiếng nói: huynh có phải là còn chưa từ bỏ ý định đối với Lý sư tỷ hay không vậy? Hàn Triết lắc đầu nói: sao có khả năng chứ, sớm ở hai năm trước khi mà muội ấy từ chối ta, ta đã hết hy vọng đối với muội ấy. Với lại muội ấy cùng với Lý Mộ đều là bằng hữu của ta, ta sao có khả năng đối với muội ấy còn có loại tâm tư đó. Tần sư muội đuôi lông mày khẽ nhướng lên: thật chứ? Thật. Hàn Triết thở dài: Lý sư muội như là hoa trong gương, trăng dưới nước, so với theo đuổi những cái thứ hư ảo này chẳng bằng quý trọng người trước mắt đi. Lý Tứ thật lâu trước kia đã nói với ta như vậy rồi, ta thế mà đến bây giờ mới hiểu ra. Tần sư muội mím mím môi, vuốt lại sợi tóc trên trán hỏi: huynh rốt cuộc thông suốt rồi sao? Hàn Triết lườm nàng một cái nói: ta đâu có ngốc. Tần sư muội hỏi: huynh tính quý trọng người trước mắt như thế nào? Hàn Triết bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, sắc mặt của Tần sư muội đỏ lên, hai tay nắm vào nhau, cúi đầu nhìn cái mũi chân của mình. Hàn Triết nói: Tần sư muội, ta có câu muốn nói với muội rất lâu rồi, không biết muội có nguyện ý hay không vậy? Tần sư muội không một chút do dự nói: muội nguyện ý. Hàn Triết cao hứng nói: vậy thì muội giúp ta hỏi Trịnh sư tỷ một chút, nàng có nguyện ý cùng với ta song tu đạo lữ hay không? Tần sư muội cúi đầu trầm mặt thật lâu, ngẩng đầu mỉm cười nói: được. Nàng bay trở về sơn môn, tới chỗ của một nữ đệ tử, gõ cửa mở ra một cái chỗ cửa phòng. Một nữ đệ tử mở cửa phòng nghi hoặc nói: Tần sư muội có việc gì sao? Tần sư muội nhìn nàng nói: Trịnh sư tỷ, Hàn sư huynh có câu bảo muội chuyển cho tỷ. Nữ đệ tử hỏi: lời gì? Tần sư muội nói: hắn nói là tỷ có khuôn mặt bí rợ, không ngực, không có mông, tính tình trẻ con vô cùng. Nếu mà ai thành song tu đạo nữ với tỷ chính là xui xẻo tám đời. Một khắc đồng hồ sau, Hàng Triết mặt mũi bầm dập, quần áo đầy lỗ thủng, chật vật không có chịu nổi, ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng chất vấn: vì sao mà phải đối với ta như vậy chứ? Chẳng lẽ thích một người cũng có lỗi sao? Tần sư muội vừa dùng linh dịch giúp hắn xử lý cái vết sưng trên mặt, lắc đầu nói: cái này coi như là một chuyện tốt đi, cho huynh sớm thấy rõ tính nết của Trịnh sư tỷ. Nếu ngày sau các ngươi trở thành song tu đạo lữ, tỷ ấy nếu mà hàng ngày đối đãi với huynh như vậy, huynh hối hận cũng đã muộn rồi. Hàng Triết cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói: muội nói hình như rất là đúng đó. Tần sư muội mỉm cười nói: đương nhiên rồi, huynh là người thân duy nhất của ta trên thế giới này, ta sao có khả năng mà lừa huynh chứ. Lần sau huynh thích vị sư tỷ nào thì nói cho ta biết, ta có thể giúp huynh tỏ tình. Hàng Triết xua tay nói: thôi thôi, ta nghĩ thông rồi, nữ nhân sẽ dễ ảnh hưởng tốc độ tu hành của ta, ta về sau muốn toàn tâm toàn ý tu hành thôi. Tần sư muội cười khanh khách nhìn hắn nói: vậy thì muội bầu bạn với huynh nha. Ở huyện Dương Khâu, huyện nhà, nơi mà Lý Mộ và Lý Thanh từng cùng nhau làm việc, không có nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Trong phòng trực cũ, Chu Bộ Đầu nhìn tay của bọn họ gắt gao nắm lấy nhau cười nói: ta biết ngay mà, đúng là người tu hành trong nha môn thay đổi một tốp rồi là một tốp, các bộ khoái cũng đều là gương mặt đã thay mới, chỉ có Chu Bộ Đầu y nguyên. Huyện nhà vẫn là cái huyện nhà kia, nhưng Lý Mộ cùng chị Lý Thanh đều đã không phải là năm đó nữa. Cùng Chu Bộ Đầu ôn chuyện cũ một lát, hai người rời khỏi huyện nhà, dắt tay đi trên đường. Hai năm thời gian, quán mì mà Lý Thanh thích ăn nhất đã không phải là hương vị ban đầu nữa. Một ít cửa hàng quen thuộc dọc con phố, có cái mặt tiền cửa hàng càng thêm phô trương, có cái thì bởi vì kinh doanh không tốt đã thay đổi nghề nghiệp khác. Gà nướng ngoài xếp trong mềm nha. Gà nướng chỉ cần 10 quan tiền một con thôi, 20 quan 3 con, 100 quan 12 con. Đi ở đầu đường, Lý Mộ bỗng nghe thấy một cái mùi thơm mê người. Hắn cùng với Lý Thành đồng thời nhìn phía góc đường. Lý Thành kinh ngạc nói: là bọn họ. Chủ góc đường có một đôi vợ chồng trung niên đứng trước một quầy hàng lâm thời, lớn tiếng hò hét. Vợ chồng trung niên dáng người thấp bé, đầu trâu mặt ngựa, cái bộ dáng xấu xí, nhưng mà gà nướng của bọn họ thì lại thơm mê người, làm cho người ta ngửi một hơi thôi liền thèm ăn không có chịu nổi. Là bởi vậy bọn họ làm ăn vô cùng tốt, khách nhân ở phía trước quầy đã xếp thành hàng dài. Ở trong mắt của Lý Mộ, đây nào phải là vợ chồng trung niên, rõ ràng hai con chồn mà. Thời gian cách 2 năm, Lý Mộ cùng với Lý Thanh một lần nữa gặp được vợ chồng chồn. Chương 686, từng chút một. Khách nhân rất đông, hai con vật tuy là luống cuống tay chân nhưng mà trên mặt tràn đầy vui sướng. Hôm nay không còn nữa rồi, mọi người ngày mai lại đến đi. Thật là xin lỗi, ngày mai chúng ta nhất định chuẩn bị thêm mấy con. Xin lỗi, ngày mai tới nha, chúng ta tặng miễn phí một bát canh gà để mà uống. Vợ chồng của chồn bán xong một con gà nướng cuối cùng, thu dọn sạp, trên mặt lộ vẻ mặt ngọt ngào. Nếu mà giữ cái việc làm ăn như vậy, nhiều nhất nửa năm, bọn họ có thể đủ ở nơi này mua được một căn nhà nho nhỏ rồi. Đột nhiên, con chồn như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trước. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay, hướng về phía bọn họ, phất phất tay, sau đó xoay người rời khỏi. Chồn ngẩn ra một phen, sau đó trên mặt lộ ra một nét vui mừng, theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị phụ nhân bên cạnh ngăn lại. Phụ nhân lắc đầu nói: đừng có quấy rầy bọn họ. Ánh mắt của chồn nhìn về phía trước, nếu ánh mắt của hắn nhìn thấy là một bức họa cuộn tròn, như vậy hai bóng người kia đó là sắc thái đẹp nhất trong bức họa cuộn tròn này. Đẹp làm cho người ta không đành lòng phá hư. Bước chân của chồn đã bước ra lại thu trở về. Nếu không có hai người đó, vợ chồng của bọn họ sớm đã hình thành công việc rồi. Vợ chồng chồn quỳ xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, cung kính hướng về phương hướng hai bóng người biến mất, dập đầu giang vài cái. Nhìn thấy cái bộ dáng hôm nay của hai vợ chồng chồn, trong lòng của Lý Mộ rất vui mừng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đầu bạc đến già, hai yêu vật này đã có cuộc sống mà Lý Mộ kỳ vọng. hắn khát khao không phải là địa vị cùng với quyền thế. Có thể ở cùng người yêu, làm việc muốn làm, thế là đủ rồi. Hắn nắm chặt tay của Lý Thanh, tiến vào cái hồ thiên không gian. Hai người đứng ở bên hồ, Lý Mộ nhìn Lý Thanh đã bị cảnh sắc trước mắt rung động, nhẹ nhàng nói, đây, đây là nơi chúng ta về sau sẽ sống. Lý Thanh hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Lý Mộ mang nàng đến trước một loạt phòng nhỏ bên hồ nói, nàng thích một phòng nào, về sau cứ ở gian đó. Lý Thanh nghĩ nghĩ, chỉ vào một ngôi lầu nhỏ tinh xảo trước sân của Diều Hoa nói, ta thích cái này. Lý Mộ nhìn ngôi lầu nhỏ tinh xảo của Diều Hoa đó, nhất thời không biết nói cái gì. Ngôi nhà này là của nữ hoàng xây dựng cho chính nàng. Mỗi một khanh xà ngang, mỗi một tấm ván gỗ của ngôi lầu nhỏ, từng cành cây ngọn cỏ của Diều Hoa đều ra từ tay của nữ hoàng. Nếu nàng ngày sau mà tới đây nhìn thấy có người chiếm của nàng, Lý Mộ không khỏi tưởng tượng được sẽ là nổi giận thế nào rồi. Một người là thủ trưởng thương hắn, bảo vệ hắn, một người là nữ tử hắn âu yếm, cán cân trong lòng của Lý Mộ nên nghiêng hướng nào đây? Đây là một vấn đề lưỡng nan. Chọc giận nữ hoàng không có kết cục tốt, một điểm này không có ai rõ ràng hơn Lý Mộ. Nhưng mà Lý Mộ không muốn để cho nữ tử của hắn âu yếm đau lòng. Lý Thành thấy sắc mặt của hắn khác thường hỏi, sao vậy, ngôi nhà nhỏ này không được sao? Yết hầu của Lý Mộ giật giật lắc đầu nói, không phải là không được, chỉ là ta bỗng muốn cùng nàng cùng nhau xây một căn nhà. Một căn nhà của chúng ta tự tay xây dựng, thuộc về chúng ta. Mỗi một chỗ kết cấu của nhà đều là do chúng ta tự tay thiết kế. Chúng ta cũng có thể ở trước nhà mở một cái vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa trồng hoa mà chúng ta thích. Lý Thành ảo tưởng cái tình hình Lý Mộ miêu tả, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nét động lòng. So với căn nhà nhỏ trước mắt này, có thể cùng người yêu thương cùng nhau xây dựng một căn nhà nhỏ của tình yêu, hiển nhiên càng có ý nghĩa hơn. Nàng có một chút động lòng, gật đầu nói, được. Lý Mộ không có lộ dấu vết lau mồ hôi lạnh trên trán nói, đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị tài liệu xây nhà đi. Ba ngày sau, ở Bạch Vân Sơn, cách đại điển thu đồ đệ còn mấy ngày, Lý Thành tiến vào bế quan một lần nữa. Quyền cơ tử từ đang đỉnh phái đổi lấy một viên đan dược cực phẩm, có thể giúp cho nàng hoàn toàn bước qua một vách ngăn cuối cùng thần thông đến tạo hóa. Lý Mộ thừa dịp rảnh rỗi ở Bạch Vân Phong bế quan tu hành. Đạo pháp tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó có tiến bộ. Phật pháp tu hành cũng tiến vào một cái bình cảnh. Lý Mộ mang đại bộ phận của tinh lực đều đặt trên cái việc học tập yêu pháp. Tu hành các đạo, cái nào cũng có sở trường sở đoản, can thiệp càng nhiều, sở trường của mình càng nhiều, khuyết điểm càng ít. Các loại yêu pháp trong thiên thư yêu tộc ghi lại, Lý Mộ hưởng thụ vô cùng, cũng khiến cho hắn bắt đầu chờ mong thiên thư khác. Đạo môn của sáu tông đều có một trang sách đạo, Phật môn vô cùng có khả năng cũng có. Thiên thư yêu tộc ở trong tay của Lý Mộ, của Hồ tộc ở trong tay của Dạng Nguyễn Thiên Quân. Thiên thư quỷ đạo không biết tung tích, thiên thư khác cũng hiếm có tung tích. Trong những cái trang thiên thư này, Lý Mộ dễ dàng tiếp xúc nhất chính là năm tông còn lại của đạo môn. Nhưng mà sáu tông tuy cùng thuộc về đạo môn, không có khả năng mang chí bảo môn phái cho người khác mượn để mà tìm hiểu. Trừ phi Lý Mộ che giấu tung tích, bái vào môn hạ tông khác, hơn nữa trở thành đệ tử hạch tâm hoặc là tham dự thí luyện thu đồ đệ của các phái lấy được hạng nhất. Bất cứ một phương pháp nào đối với Lý Mộ mà nói đều không có thực tế. Lý Mộ không có nghĩ những thứ này, tiếp tục tìm hiểu yêu pháp. Một khắc nào đó, một lá bùa từ bên ngoài bay tới, rơi trong sân. Trên lá bùa chợt lóe linh quang, Lý Mộ nghe thấy tiếng của Quyền cơ tử. Làm phiền sư đệ đến đạo cung ngọn núi cao nhất một chuyến đi. Quyền cơ tử gọi hắn, hắn là có chuyện gì? Lý Mộ rời khỏi căn nhà nhỏ, rất nhanh bay tới ngọn núi cao nhất. Trong đạo cung ngọn núi cao nhất, trừ Quyền cơ tử còn có một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, làn da nhẵn nhụi căng mịn, như là thiếu phụ phong giận vậy. Tu vi đã là cảnh giới thứ sáu. Lý Mộ tự nhiên sẽ không cho rằng nàng chỉ 30-40 tuổi. Một cái mùi đan hương trên thân của nữ tử này. Người của đan đỉnh phái xưa nay chú trọng bảo dưỡng, cũng không có thiếu đan dược trú nhang. nữ tử này cũng là nhân vật cấp bậc thủ tọa của Đan đỉnh phái rồi, tuổi sẽ không có nhỏ hơn Ngọc Chân Tử bao nhiêu. Lý Mộ đi vào đạo cung hỏi, sư huynh có chuyện gì sao? Quyền Cơ Tử nhìn nữ tử kia giới thiệu với Lý Mộ nói, vị này là Hành Dương Tử, đạo hữu của Đan đỉnh phái. Lý Mộ hướng nàng chắp tay, ra mắt Hành Dương Tử đạo hữu. Hành Dương Tử đáp lại nói, ra mắt Linh Cơ Tử đạo hữu. Quyền Cơ Tử từ từ nói, không có dám giấu, phái của ta có thể luyện chế ra thiên cơ phù chỉ của Linh Cơ Tử sư đệ, việc này cần bản thân quán đồng ý mới được. Chương 687, từng chút một. Ở sâu trong ánh mắt của Hành Dương Tử, tuy xẹt qua một tia chấn động, nhưng mà cũng không nghi ngờ lời của Quyền Cơ Tử. Một lần nữa chắp tay với Lý Mộ nói, kính nhờ Linh Cơ Tử đạo hữu rồi. Lý Mộ chưa có hiểu sao, ánh mắt nhìn về phía Quyền Cơ Tử. Quyền Cơ Tử giải thích, là như vậy, có một vị tiền bối của Đan đỉnh phái. Sau khi mà nghe hắn nói xong, Lý Mộ mới rõ, lần này Đan đỉnh phái phái hai thủ tọa đến Bạch Vân Sơn, trừ chúc mừng cho Quyền Cơ Tử, mừng là có được ái độ, còn có một chuyện muốn nhờ. Một vị thái thượng trưởng lão của Đan đỉnh phái đại nạn sắp tới, hy vọng từ trong phù lục phái cầu được một tấm thiên cơ phù giúp cho hắn kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ. Cái này đối với Lý Mộ mà nói cũng không phải là việc gì lớn, nhiều nhất tốn nhiều một chút tinh thần mà thôi. Nhưng anh em ruột cũng phải tính toán cho rõ, ở giới tu hành không có ai cầu người hỗ trợ như vậy. Lý Mộ nhìn về phía Quyền Cơ Tử hỏi, tài liệu vẽ thiên cơ phù? Hành Dương Tử chủ động nói, tất cả tài liệu vẽ phù này đều do Đan đỉnh phái gánh vác. Cái này vốn là thứ bên họ phải gánh vác rồi. Khi mà Lý Mộ không biết nên ám chỉ nàng như thế nào, Hành Dương Tử tiếp tục nói, nếu vẽ bùa có thể thành công, ngoài ra chúng ta có thể chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho phù lục phái. Vất vả là Lý Mộ, tiện nghi không có thể bị Quyền Cơ Tử đạt được. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, thật ra ta đối với luyện đan cũng có một chút hứng thú. Hành Dương Tử lập tức nói, ta có thể tặng cho đạo hữu một bộ đan thư, trong sách có cảm ngộ đối với đan đạo của tiền bối phái ta. Lý Mộ nói, nghe nói trang sách đạo kia của Đan đỉnh phái ẩn chứa đan đạo chí lý. Hành Dương Tử nghe hiểu ý tứ của hắn, sau khi mà trầm mặt một lát nói, chuyện này một mình ta không có thể làm chủ được, cần thỉnh giáo trưởng giáo trước. Hành Dương Tử ra khỏi đạo cung, rất nhanh lại đi trở về nói, sư tỷ đã đồng ý, nếu thiên cơ phù có thể thành công, có thể mang trang sách đạo của phái ta để cho Linh Cơ Tử đạo hữu tìm hiểu một lần. Kết quả này trong dự đoán của Lý Mộ, trang sách đạo tuy là trọng bảo của các phái, nhưng cũng không phải là chưa bao giờ xuất hiện với người ngoài. Phù lục phái sẽ để cho hạng nhất thí luyện phù đạo tìm hiểu trang sách đạo một lần. Bọn họ sau khi mà tìm hiểu có thể lựa chọn gia nhập bổn phái, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Lý Mộ lựa chọn gia nhập, mà năm đó Chu Trọng thì lựa chọn rời khỏi. Năm phái còn lại cũng có quy củ tương tự. Các phái truyền thừa đến nay đã trăm ngàn năm qua, vô số tiền bối của môn phái thông qua cảm ngộ trang sách đạo, vừa truyền thừa vừa sửa cũ thành mới. Mới có 6 phái ngày hôm nay, thành tựu của 6 phái không phải là trang sách đạo, mà là từng thế hệ tiền bối của môn phái cố gắng. Bởi vậy, hắn mượn trang sách đạo của Đan đỉnh phái cảm ngộ một chút, đối với Đan đỉnh phái mà nói cũng không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc. Đạt được Đan đỉnh phái hứa hẹn, Lý Mộ bẻ đốt ngón tay, hoạt động gần cốt một phen, nói với Quyền Cơ Tử, sư huynh có thể bắt đầu rồi. Mấy ngày sau, trên không của Bạch Vân Sơn một lần nữa tích tụ mây đen, kèm theo có thiên quy mãnh liệt giáng xuống. Sau khi mà từng trải qua một lần, trưởng lão đệ tử Bạch Vân Sơn đối với điều này không còn thấy lạ lẫm nữa. Bọn họ đã biết cái loại thiên tượng này xuất hiện ở Bạch Vân Sơn đại biểu là có thánh giai phù lục sinh ra. Tổ đình phù lục phái sinh ra thánh giai phù lục không phải là chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh, các thủ tọa liền bay về Lô Dân. Không bao lâu, Lô Dân đã tiêu tán, bầu trời một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đạo cung ngọn núi thứ nhất. Quyền Chân Tử mang thiên cơ phù sục sôi linh lực giao cho Hành Dương Tử. Hành Dương Tử cẩn thận nhận lấy, chắp tay nói, đà tạ Quyền Cơ Tử đạo hữu, Linh Cơ Tử đạo hữu. Sau đó nàng dương tay một trang sách không có chữ hiện lên trong lòng bàn tay của nàng. Tu vi của Lý Mộ này đã khác xưa rồi, lại thêm trước khi vẽ bùa, đan đỉnh phái đã cho hắn không ít đan dược, khôi phục pháp lực cùng với tâm thần. Giờ phút này, trạng thái của hắn vẫn tốt. Lý Mộ tiếp nhận trang sách, khoanh chân mà ngồi. Ý niệm của hắn gia chạm vào trang sách đạo, lập tức chìm vào trong không gian khác. Đập vào mắt là sương mù quen thuộc. Lý Mộ không có trì hoãn, nhắm mắt, bắt đầu một lần lại một lần tụng niệm thành tâm quyết. Không biết niệm bao nhiêu lần, đợi tới lúc hắn mở mắt ra, sương mù trước mắt đã tan biến. Thế giới hoang vắng tàn phá, khắp nơi đều là đất khô cằn. Vô số con thú khổng lồ tàn phá trên đại địa. Nơi xa, vô số bóng người đang đứng trên không. Từ trong tay của bọn họ bay ra vô số luồng hào quang. Hào quang từ trước mắt của Lý Mộ xẹt qua, mơ hồ có thể nhìn thấy trong hào quang là những viên đan dược tròn vo. Một viên đan dược bay đến giữa mấy con thú khổng lồ, ầm ầm nổ tung. Vị trí đan dược nổ tung xuất hiện một cái hố đen, mấy con thú khổng lồ nháy mắt đã bị hố đen hút vào, biến mất không thấy. Một viên đan dược bay vào trong mồm một con thú khổng lồ, con thú khổng lồ đó phát ra một trận gào rống, thân thể vô lực ngã xuống đất, rất nhanh đã hóa thành tảng đá. Có một số đan dược nổ tung, hóa thành ngọn lửa không có thể dập tắt. Có một số đan dược gia chạm vào con thú khổng lồ, biến thành băng cực lam. Lý Mộ ở trang sách đạo phù lục phái đã từng thấy trường hợp tương tự. Khác nhau chính là những người có thể vẽ bùa trên không, mà những nhân loại này mang đan dược coi là vũ khí, dùng để công kích cái đám thú khổng lồ kia. Bọn họ cũng sẽ mang một ít đan dược ném vào trong miệng, tựa như là dùng để khôi phục pháp lực. Một viên đan dược từ nơi xa bay đến, xuyên qua thân thể của Lý Mộ. Trong đầu của Lý Mộ bỗng nhiên có thêm một đoạn tin tức. Sau khi ý thức được đây là cái gì, Lý Mộ duỗi tay ra, chụp vào một viên đan dược khác từ trước mắt hắn bay qua. Đan dược từ lòng bàn tay của hắn xuyên qua, Lý Mộ bắt hụt, nhưng mà trong đầu hắn có thêm một đoạn tin tức. Trang sách đạo của đan đỉnh phái dù sao cũng là đồ của nhà người khác, chỉ có một lần cơ hội cảm ngộ thôi. Lý Mộ dứt khoát bay đến trong đám người, tiếp xúc khoảng cách gần những cái đan dược đó. Từng đoạn tin tức của đan đạo hỗn loạn ùa vào trong đầu của Lý Mộ. Trong đạo cung, Hành Dương Tử theo bản năng nhận thấy chỗ nào không đúng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quyền Cơ Tử nói: "Hành Dương Tử đạo hữu, làm sao vậy?" Hành Dương Tử nói: "Lĩnh ngộ trang sách đạo cần tiêu hao tâm thần, Linh Cơ Tử đạo hữu tu vi không cao, lại có thể kiên trì cảm ngộ lâu vậy chứ?" Quyền Cơ Tử nhìn nàng một cái, ý vị sâu xa nói: "Sư đệ này của bổn tọa tuy là tu vi có hạn, tâm thần dị thường kiên định, ngay cả bổn tọa cũng rất bội phục đó." Chương 688: Tu hú chiếm tổ chim khách. Một khắc nào đó, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên mở mắt. Hắn đứng lên trả lại trang sách đạo cho Hành Dương Tử, nói: "Đà tạ." Hành Dương Tử thu hồi trang sách đạo, hỏi: "Không biết Linh Cơ Tử đạo hữu cảm ngộ được bao nhiêu?" Lý Mộ khiêm tốn nói: "Chỉ một chút mà thôi. Có sự từng trải lần trước cảm ngộ trang sách đạo phù lục, lần này Lý Mộ đã học được khiêm tốn rồi. Đã nói là tùy tiện xem một chút, kết quả đan đỉnh phái từ trong trang sách đạo truyền thừa được, Lý Mộ thừa toàn bộ. Thứ mà đan đỉnh phái từ trong trang sách đạo chưa có lĩnh ngộ được, Lý Mộ cũng học trộm rồi. Nói không một chút khoa trương, hắn bây giờ có thể bằng vào tri thức đan đạo khai tông lập phái, thành lập đan đỉnh phái thứ hai. Đơn giản không có cần thiết như vậy." Nghe được Lý Mộ nói chỉ lãnh ngộ một chút, Hành Dương Tử rốt cuộc yên tâm. Trang sách đạo dù sao cũng là một vật môn phái truyền thừa. Nếu không phải lần này các nàng quả thật là cần nhờ tới phù lục phái, tuyệt đối không có mang trang sách đạo lấy ra để mà giao dịch. Hành Dương Tử thu hồi thiên cơ phù cùng trang sách đạo, rất nhanh rời khỏi. Quyền Cơ Tử nhìn về phía Lý Mộ hỏi: "Truyền thừa đan đỉnh phái, sư đệ rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu?" Lý Mộ nhún vai nói: "Ta có thể hướng thiên đạo thề, thật sự chỉ có một chút thôi." Quyền Cơ Tử thầm nghĩ, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi. Hắn có thể có thiên phú phù đạo cùng với thiên phú đạo pháp như thế đã là ngàn năm khó gặp. Nếu mà hắn đồng thời có trình độ đan đạo cao thâm, thì có một chút làm khó người ta rồi. Lúc này, Lý Mộ ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Quyền Cơ tự hỏi, trang sách đạo bốn phái còn lại, sư huynh có thể cùng nhau mượn đến xem hay không? Quyền Cơ tự lắc đầu nói, chỉ sợ là không thể đâu, nếu chỉ là một cái đan đỉnh phái á, còn có thể lấy sư đệ cảm thấy hứng thú đối với đan đạo để mà giải thích. Lý do tương tự đối với các môn phái đều dùng một lần, tỏ ra chúng ta dụng tâm kín đáo sao? Quyền Cơ tử nói cũng có đạo lý, phù lục phái có trang sách đạo của mình còn muốn đi chơi miễn phí người khác, rõ ràng không có ý tốt. Các tông của đạo môn có thể sẽ cảm thấy phù lục phái có lòng lan giả sói, thâu tóm năm tông sao? Tuy là các phái đều có ý này, nhưng mà nghĩ và làm là không có giống nhau. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ bắt đầu tiêu hóa tri thức đan đạo từ trang sách đạo đã đạt được. Người tu hành phổ biến cho rằng tác dụng của đan dược chính là tập hợp tinh hoa thiên địa linh vật. Sau khi mà dùng có thể tăng tiến pháp lực, trị liệu thương thế, nhưng mà loại lý giải này hiển nhiên là hẹp rồi. Lý Mộ thấy người tu hành thời kỳ thượng cổ càng nhiều mang đan dược coi là vũ khí, tựa như là phù lục của phù lục phái, có thể gia tăng sức chiến đấu trên diện rộng. Đáng tiếc, những cái đan bảo cường đại kia, đan đỉnh phái vẫn chưa có truyền thừa xuống. Đan đỉnh phái vẫn là rất có thành ý, sau khi mà để cho Lý Mộ cảm ngộ trang sách đạo, lại tặng toán một quyển đan thư, một cái lò đan. Đan thư cũng không có quý giá, cấp bậc nhập môn của giới tu hành, đạo môn lục tông đều rất hào phóng, cũng không cấm một ít phù lục, đan dược, trận pháp cơ sở truyền lưu. Đối với điều này, ngược lại ôm thái độ ủng hộ. Đây cũng là nguyên nhân đạo môn ở mấy trăm năm qua nhanh chóng lớn mạnh. Khác với lưu phái khác giữ khư khư của mình, đạo môn càng nguyện ý chia sẻ. Đương nhiên, cơ mật trung tâm của môn phái vẫn như cũ, chỉ có cao tầng nội môn cùng với đệ tử hạch tâm mới biết. Đan đỉnh phái tặng cho Lý Mộ đan thư cũng chỉ là một bộ sách nhập môn nội môn đệ tử mỗi người một quyển thôi. Thật sự quý giá là chú giải trên đan thư. Cái này có thể khiến cho Lý Mộ bớt đi đường vòng rất nhiều. Hướng Quyền Cơ tử đòi một chút linh dược, Lý Mộ bắt đầu thử luyện đan, mới đầu phế đi mấy lò, nhưng mà khi hắn phát hiện thành tâm quyết cũng có thể dùng cho luyện đan, tỷ lệ thành đan liền tăng lên trên diện rộng. Vẽ bùa cùng với luyện đan tuy là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương thông. Một cái cần khống chế pháp lực vẽ bùa, một cái cần khống chế cái độ lửa luyện đan. Tâm thần có một chút dao động, lá bùa sẽ phế bỏ. Tương tự, pháp lực dao động dẫn tới đan quả bất ổn, đan dược trong lò liền phế đi. Thừa dịp mấy ngày này, Lý Mộ trước là dùng tài liệu của Quyền Cơ tử cho, ở Bạch Vân Sơn luyện tập một chút. Chờ mấy ngày nữa trở về thần đô, liên thủ với nữ hoàng, có lẽ có cơ hội để mà luyện chế ra thánh giai đan dược. Nửa tháng sau, đại điển thu đồ đệ của phù lục phái trưởng giáo Quyền Cơ tử cùng Ngọc Chân Tử trưởng lão đúng hạn cử hành. Đây là một việc trọng đại hiếm có của phù lục phái mấy năm qua. Năm tông còn lại của đạo môn, các đại phân tông của phù lục phái cùng với một ít môn phái có uy tín danh dự của giới tu hành đều phái người lên Bạch Vân Sơn để mà chúc mừng. Tên Lý Thanh cùng với Liễu Hàm Yên cũng được các tông phái lớn của giới tu hành biết tới. Làm thân truyền đệ tử của trưởng giáo cùng đại trưởng lão phù lục phái, đương nhiên các nàng không thể đông đếm, thậm chí có thể nói tương lai phù lục phái ở trên người của các nàng. Mấy ngày nay, hai nàng đã nhận quà tới mềm tay luôn. Lý Mộ cố ý trong động phủ xây thêm mấy cái gian phòng, chỉ vì đặt quà của hai người các nàng đã thu được. Trong động phủ, Liễu Hàm Yên đứng ở bên bờ hồ cảm thán nói, nơi đây thật đẹp. Lý Mộ nói, nơi này chính là nhà của chúng ta sau này. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ hỏi, nghe Thanh Mũi nói hai người tự tay ở đây xây một ngôi nhà nhỏ sao? Lý Mộ lập tức nói, lúc đó nàng còn ở bên ngoài, ta vốn đã tính rồi, chờ sau khi mà nàng trở về chúng ta cũng xây nơi này một căn. Liễu Hàm Yên khoát tay nói, ta lười lắm, căn nhà nhỏ ở đây cũng không có tệ, ta tùy tiện chọn một căn là được rồi. Nàng vừa dứt lời, trái tim của Lý Mộ đột nhiên treo lên. Hắn làm bộ như không có thèm để ý nói, vậy thì nàng cứ tùy tiện chọn một căn đi. Liễu Hàm Yên dọc theo bên bờ hồ đi một vòng, ánh mắt đánh giá trên từng căn nhà nhỏ. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng đề nghị. Sao? Nàng thấy căn này thế nào? Tọa bắc hướng nam phong thủy tốt nhất. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, ta không có thích căn này. Lý Mộ tiếp tục, vậy thì căn này thì sao? Ban công bên ngoài thật là đẹp nha, nàng bình thường có thể bên trên để mà đánh đàn đó. Liễu Hàm Yên tiếp tục lắc đầu, thường thường không có gì lạ cả, không đặc sắc. Thời điểm đi qua căn nhà nhỏ khác, Lý Mộ bước chân nhanh hơn, ánh mắt đảo qua thầm nghĩ, tuyệt đối đừng có chọn căn này, tuyệt đối nha. Liễu Hàm Yên dừng bước, chỉ vào căn nhà nhỏ tinh xảo có vườn hoa nói, căn này đi. Lý Mộ dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười nói, thật ra ta cảm thấy hai người chúng ta tự tay xây một căn nhà nhỏ tình yêu không phải là càng có ý nghĩa sao? Chương 689. Liễu Hàm Yên nói, nhưng mà ta thật sự thích căn nhà nhỏ này mà, chàng xem nó đẹp bao nhiêu chứ, như là cung điện vậy, phía trước còn có một vườn hoa nhỏ. Yết hầu của Lý Mộ giật giật nói, chúng ta có thể phỏng theo căn nhà nhỏ này xây một gian giống như đúc. Liễu Hàm Yên hỏi ngược lại, đã có rồi chúng ta vì sao một lần nữa phải xây chứ? Lý Mộ nói, cái này không giống, chẳng lẽ nàng không muốn có được một căn nhà nhỏ của hai người chúng ta tự tay xây dựng sao? Liễu Hàm Yên không sao cả nói, không cần phải phiền toái như vậy đâu, dù sao không có gì khác nhau. Lý Mộ nhìn nàng bất đắc dĩ nói, nàng sao mà không hiểu cái tình thú vậy chứ? Liễu Hàm Yên dựng thẳng lông mày, chàng là nói ta không có tình thú bằng thanh mũi sao? Quả nhiên có người mới quên người cũ, chàng có phải cảm thấy ta nơi nào đó kém mũi ấy hay không vậy? Lý Mộ vội vàng giải thích, không, không phải như vậy đâu, thật ra là... Liễu Hàm Yên tức giận hỏi, là cái gì? Thật ra căn nhà nhỏ này là của nữ hoàng bệ hạ đó. Nữ hoàng bệ hạ, căn nhà nhỏ của nữ hoàng bệ hạ vì sao xây ở trong nhà chúng ta? Là gì? Sao mà ấp úng, chẳng lẽ là khó trách chúng ta không có ở nhà, chàng đã chạy vào trong cung, ngay cả nhà cũng không về luôn, khó trách bệ hạ đối với chàng tốt như vậy. Khó trách đồn đãi nói chàng là Lý Hoàng hậu rồi, thì ra là bọn họ nói đều là sự thật. Sau khi mà thôi diễn một phen, Lý Mộ lắc lắc đầu, mang suy nghĩ này ném ra khỏi đầu óc. Tuyệt đối không thể nói như vậy với Liễu Hàm Yên, nếu không sự tình trở nên càng thêm khó có thể thu xếp. Liễu Hàm Yên còn đang chờ Lý Mộ trả lời hỏi, chàng lắc đầu làm gì, rốt cuộc vì sao mà không cho ta chọn căn này? Lý Mộ ngẩng đầu giải thích, bởi vì cái căn nhà nhỏ của ta cùng với Thanh Nhi là hai người chúng ta tự tay xây dựng, ta lo lắng nếu nàng không có sẽ cảm thấy ta bất công vậy. Thì ra là như thế. Liễu Hàm Yên kéo tay của Lý Mộ nói, yên tâm đi, ta không có nghĩ nhiều đâu, bản thân của ta không có muốn phiền toái như vậy. Nàng dắt Lý Mộ đi vào trong căn nhà nhỏ, sau khi mà đánh giá bên trong căn nhà, vẻ mặt càng thêm hài lòng. À, bên trong đẹp như vậy, cái giường này thật lớn, nằm thật là thoải mái, còn cái bàn này cũng đều là linh mộc chế tạo, bên trên khắc hoa thật là tinh xảo, nhất định là ra từ tay của danh gia rồi. Tranh trên tường là bút tích thực của đạo quyền chân nhân tiền triều sao? Cái tranh của hắn đã biến mất rồi, chàng từ nơi nào mà tìm được? Hai cái bình hoa này cũng đúng là thật đẹp, nhất định giá trị xa xỉ rồi. Lý Mộ đứng ở trong phòng, trên mặt nặng ra một nụ cười nói, nàng thích là được rồi. Đại điển thu đồ đệ của Quyền Cơ Tử và Ngọc Chân Tử chấm dứt. Lý Mộ đợi thêm mấy ngày liền trở lại thành đô. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh chưa có trở về, trong thời gian kế tiếp các nàng sẽ tiếp nhận truyền thừa thật sự của Phù Lục Phái. Đây là cơ hội quan trọng nhất của các nàng sau khi có thể bước vào cảnh giới thứ 6, thậm chí cảnh giới thứ 7. Sau khi mà trở về thành đô, Lý Mộ trước ở nhà 2 ngày làm tốt chuẩn bị mới đến hoàng cung. Cửa cung Trường Nhạc, hắn thấp thỏm hỏi Thượng Quan Ly, bệ hạ có ở đây không? Thượng Quan Ly gật đầu nói, bệ hạ đang đọc sách, ngươi tự vào đi. Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc, nhìn thấy nữ hoàng nằm nghiêng trên ghế rồng, thấp giọng nói, bệ hạ. Mặt của nữ hoàng giấu ở phía sau sách, thản nhiên nói, chờ trẫm xem xong một tờ này đi. Một cái trang sách này, nàng xem ước chừng một khắc đồng hồ. Lý Mộ sớm nhìn thấy nàng cầm ngược sách, nhưng mà không dám nhắc nhở. Không biết qua bao lâu, nàng buông sách xuống, đứng lên nói, chuyến đi Doanh Châu kết quả thế nào? Lý Mộ nói, thần đã thành công lấy được tín nhiệm của người Thi Tông để cho bọn họ luyện chế thai 10 yêu thi. Để cho bọn họ luyện chế thai 10 yêu thi kia. Nữ hoàng hỏi, ngươi không sợ bọn họ sau khi mà luyện thành dùng chúng nó đối phó với ngươi sao? Lý Mộ giải thích, bệ hạ yên tâm, thần đã dùng phân thần chi thuật mang 10 yêu thi kia xử lý một lần. Vô luận người nào mà luyện thành, bọn họ sẽ chỉ nghe thần chỉ huy thôi. Sau đó, nữ hoàng mới hỏi hắn một ít vấn đề của đại điển thu đồ đệ. Nhưng mà đối với chuyện Lý Mộ lần trước ở cung Trường Nhạc trần truồng lại chưa có nhắc một chữ nào. Nàng không nhắc, Lý Mộ đương nhiên không có dám chủ động mà nhắc rồi. Hai người đối với việc này đã đạt thành một loại ăn ý. Sau khi ăn ý, lướt qua cái chuyện này, nữ hoàng thản nhiên nói, dẫn trẫm tới động phủ, trẫm muốn đi thăm vườn hoa của trẫm. Nếu mà Lý Mộ thật sự có tội, hắn nguyện ý nhận luật pháp của Đại Chu chế tài, mà không phải là mỗi ngày đều đối mặt với trường hợp như vậy. Căn nhà nhỏ của nữ hoàng đã bị Liễu Hàm Yên chiếm rồi, nàng ngủ giường của nữ hoàng, còn hái hoa của nữ hoàng, Lý Mộ ăn nói với nữ hoàng thế nào đây? Trong cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhìn thấy Lý Mộ vẫn đứng chỗ cũ, nói không mau mở cửa. Lý Mộ thở dài, tâm niệm khẽ động, xuất hiện ở trong động phủ. Bóng của nữ hoàng xuất hiện bên cạnh hắn. Chu Vũ đang muốn tới ngôi lầu nhỏ của mình, lại phát hiện ở đây so với lần trước có một sự khác nhau. Bên hồ có thêm hai căn nhà nhỏ, một tòa rất là khác biệt thanh nhã, một tòa khác rộng lớn hoành tráng. Cái tòa rộng lớn hoành tráng kia liếc một cái như là một cung Trường Nhạc thu nhỏ, ngay lập tức dẫn đến sự chú ý của Chu Vũ. Nói là lầu nhỏ, thật ra càng giống một tòa cung điện, điêu khắc dễ dời, ngói xanh, ở trong một dãy nhà nhỏ đặc biệt bắt mắt, trông khác biệt lộ ra một cái vẻ không khí đẹp đẽ quý giá. Hai bên trước điện đều là vườn hoa, một cái đường nhỏ gấp khúc thông u. Trong vườn hoa bên trái có một đình tránh nắng nho nhỏ, trong đình có bộ bàn ghế đá. Trong vườn hoa bên phải dưới một gốc cây cổ thụ bóng mát như có cái lọng có một xích đu. Xích đu đó không phải là một tấm ván gỗ đơn giản mà là một cái ghế dựa tinh xảo. Trên ghế điêu khắc hoa văn chạm rỗng, nhìn qua là biết đã dùng tâm tư. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Vũ đã yêu kiến trúc này rồi. Lý Mộ trầm mặt nhìn thoáng qua vẻ mặt của nữ hoàng, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, rèn sắt khi mà còn nóng. Bệ hạ, đây là thần xây dựng cho ngài đó. Chu Vũ bất ngờ nói, cho trẫm à? Lý Mộ gật đầu, thân phận của bệ hạ tôn quý cỡ nào, chỉ có căn nhà này mới có thể thể hiện được thân phận của bệ hạ. Xin bệ hạ dời bước vào lầu để mà đánh giá đi. Trong mắt của Chu Vũ toát lên một vẻ hài lòng, gật đầu nói, được, vậy vào xem một chút đi. Hai người dọc theo con đường mòn giữa vườn hoa tới ngôi lầu nhỏ ba tầng. Lý Mộ giới thiệu từng hạng cho nữ hoàng. Phòng này là cung điện ngủ của bệ hạ, tắm điện không gian không cần quá lớn, nếu không bệ hạ sẽ ngủ không ngon. Còn ở đây là khu giải trí, bệ hạ ngày sau ở đây chơi cờ cùng với Giản Giản và Tiểu Bạch, hoặc là đánh bài đều được. Còn ở chỗ này là phòng bếp, bên cạnh một mảng khu vực này là nơi để mà dùng bữa. Chương 690, tội khi quân. Giới thiệu xong lầu 1, hai người đi lên lầu 2. Lầu 2 rất là trống trải, chỉ là một đại sảnh. Lý Mộ tiếp tục nói, còn ở đây bệ hạ có thể coi là nơi bế quan, vách tường bốn phía cùng cao thấp hai mặt đều có dán bùa cách âm. Ở nơi này bế quan tuyệt đối không có bất cứ sự quấy rầy gì. Tiếp theo hai người lên lầu 3. Lầu 3 Lý Mộ làm một cái bể bơi tận cùng phía trước, kéo dài ra một cái ban công thông hướng ra ngoài căn phòng. Lý Mộ nói, đây là một chỗ để ngâm tắm, bệ hạ buổi tối trước khi mà nghỉ ngơi có thể ở nơi này ngâm, có trợ giúp giấc ngủ. Ban công bên ngoài có thể ngắm cảnh hồ, cũng có thể nằm ở đó để mà ngắm đám mây bay. Vì ngôi nhà nhỏ này, Lý Mộ có thể nói hào hết tâm tư, đứng trên ban công lầu 3, nhìn nữ hoàng hỏi, bệ hạ đối với chỗ này có hài lòng không?

Khi ánh mắt của Lý Mộ nhìn qua, cây bút vẽ đã động. Lão giả cầm bút vẽ, cổ tay nhanh chóng di động, tựa như là ở trên không mà vẽ tranh. Một mảng nét mực xuất hiện ở không trung, tựa như là một con cá. Một nét bút cuối cùng của lão giả điểm trên mắt con cá kia, con cá liền quẩy cái đuôi nhảy xuống nước. Bút vẽ trong tay của lão giả còn đang tiếp tục di động. Chỉ chốc lát sau, một con tiên hạc dặn dẹo cổ, phát ra cái tiếng hót thanh thúy, vỗ cánh bay về phía trời xa. Lão giả ít ỏi, dài nét bút vẽ ra một ngọn núi, đỉnh ngọn núi bay về phía xa xa, biến thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi rơi xuống nước, nhấc lên một cơn sóng gió động trời, như là muốn mang chiếc thuyền nhỏ hất đi. Lão giả đầu thuyền đang tiếp tục vẽ tranh, lão vẽ ra một đôi cánh, cánh này xuất hiện ở sau lão, đập hai cái, thân thể của lão giả rời thuyền mà lên, bay về phía trời cao. Sóng to đánh tới, thuyền nhỏ bị hất đi, Lý Mộ ngã xuống nước. Ngay sau đó, hắn liền một lần nữa xuất hiện trong căn phòng nhỏ của nữ hoàng. Bức tranh đó lặng lặng, lững lờ ở không trung. Trên hình ảnh vẫn như cũ là núi xa, nước gần, một con thuyền lẻ loi, một lão ông. Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Lý Mộ trợn mắt há mồm, chỉ dựa vào một cái bút, có thể từ không sinh có. Đây là quả sĩ sao? Khi mà trong lòng của Lý Mộ rung động, Chu Vũ chạy tới bên giường. Nàng quay đầu hỏi Lý Mộ, người từng ngủ nơi này sao? Lý Mộ gật đầu nói, từng ngủ. Chương 691, thừa nhận sai lầm. Chu Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt co lại nói, người đang lừa trẫm sao? Đây không phải là mùi của ngươi. Lý Mộ mở miệng giải thích. Cái này, Chu Vũ lạnh lùng nói, ngươi phải nghĩ kỹ rồi mới nói, ngươi hẳn là biết tội khi quân phải như thế nào. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, trừ thần, nương tử của thần cũng đã từng ngủ trên đó. Chu Vũ ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi của hai người, một cái là của Liễu Hàm Yên, một cái là của Lý Mộ, hai loại trộn chung một chỗ, nói cách khác, hai người bọn họ chiếm nhà của nàng, ngủ giường của nàng. Nói không chừng, Lý Mộ ở trong giường qua của nàng, hái một đóa hoa đeo trên đầu của nữ nhân khác. Chu Vũ khó có thể tưởng tượng bọn họ trên cái giường này đã làm chuyện gì. Nàng nhắm mắt nói, ngươi đi đi, trẫm muốn một mình trong chốc lát. Lý Mộ thở dài, nên đến, chung quy vẫn đến rồi. Hắn muốn giải thích, nhưng mà lại không biết nên giải thích cái gì đây. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chắp tay nói, thần cáo lui. Vừa dứt lời, bóng người của hắn nhảy mắt biến mất. Chu Vũ ra khỏi căn nhà nhỏ, đi đến bên hồ, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống. Bên hồ, mấy con cá vô ưu vô lự bơi qua bơi lại. Hai con cá trong đó, ở lúc bơi tới trước mặt của nàng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó bắt đầu miệng đối miệng mổ nhau. Chu Vũ khó hiểu tức giận, nhặt lên một cục đá ném xuống nước. Viên đá rơi xuống nước, tung tóe một trận bọt nước. Hai con cá bị dọa đều tự tách ra, bơi về phía khác. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, cho các ngươi hôn tiếp. Lý Mộ đi ra khỏi động phủ mới ý thức được nơi đó là chỗ của hắn. Nhưng mà nữ hoàng chiếm thì chiếm đi, ai bảo nàng là nữ hoàng chứ? Hơn nữa không có nói đạo nghĩa trước là hắn, lui một bước cũng là nên chứ. Hơn nữa không nói đạo nghĩa trước là hắn, lui một bước cũng là nên. Về cái bức tranh sơn thủy cô thuyền kia, trong lòng của Lý Mộ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này không có một tâm tư đi thể hội, nữ hoàng muốn yên tĩnh một mình. Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng không biết chạy đi đâu chơi rồi. Hắn một mình không có việc gì để làm. Ở trên đường tản bộ, bất tri bất giác, liền đến thần đô nha. Trong thần đô nha, Dương Ngũ liếc thấy một bóng người quen thuộc, dù một cái đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, Lý đại nhân, cơn gió nào mà mang ngài thổi tới vậy? Lý Mộ hỏi, Lý Tứ có đây hay không? Dương Ngũ lập tức gật đầu, có, đại nhân ở hậu nha, ta lập tức đi thông báo. Lý Mộ phất phất tay nói, ngươi làm việc của ngươi đi, ta tự mình tìm hắn. Thần đô nha bây giờ là địa bàn của Lý Tứ. Lý Tứ hôm nay có thể nói đỉnh phong cuộc đời, sự nghiệp gia đình thu hoạch kép. Ai cũng không ngờ, một bộ khoái nho nhỏ của huyện Dương Khâu năm đó, ngắn ngủn có 2 năm, đã có địa vị như thế. Vừa lúc bữa trưa, Lý Mộ chọn một tửu lâu cùng với Lý Tứ uống mấy chén. Rượu qua ba tuần, Lý Tứ thuận miệng hỏi, Đầu Nhi cùng với Hàm Yên cô nương đâu? Lý Mộ nói, ở Bạch Dân Sơn, các nàng còn có một chút chuyện quan trọng. Lý Mộ vốn là muốn mượn rượu để mà giải sầu, nhưng mà rượu đắng vào họng, sầu càng thêm sầu. Hắn buông chén rượu, nhìn Lý Tứ hỏi, ta muốn thay bằng hữu thỉnh giáo ngươi một số chuyện. Lý Tứ liếc hắn một cái, uống ngụm rượu. Nói đi. Lý Mộ trầm ngâm một lát. Người bạn này của ta làm một việc sai lầm, thương tổn một người bạn khác của hắn. Hắn bây giờ không biết thỉnh cầu nàng tha thứ thế nào. Lý Tứ nghe xong Lý Mộ miêu tả hỏi, người bạn này của ngươi còn có người bạn của ngươi, chính là hai vị kia ngươi lần trước đã nói sao? Lý Mộ gật đầu nói, không sai. Lý Tứ nói, lâu như vậy ta còn tưởng bọn họ đã sớm bên nhau rồi, sao mà vẫn là bằng hữu? Lý Mộ giải thích, bọn họ không phải là loại quan hệ kia mà ngươi nghĩ đâu. Lý Tứ hỏi ngược lại, không phải cái loại quan hệ đó sẽ sớm chiều làm bạn, ngay cả ở cùng một chỗ sao? Lý Mộ nói, là vì quan hệ công việc. Lý Tứ nhấp một ngụm rượu nói, sớm chấm dứt cái quan hệ công việc không phải được rồi, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ không phiền sao? Lý Mộ lắc đầu nói, thật là không phải như ngươi nghĩ, người bạn đó của ta có vợ rồi. Lý Tứ hỏi ngược lại, khi mà ngươi có vợ không phải cũng cùng một chỗ với Đầu Nhi sao? Cái này không giống. Chỗ nào không giống? Nàng lập gia đình sao? Cũng không phải là tính vậy. Vậy thì ngươi sợ cái gì? Bọn họ không phải như là ngươi nghĩ đâu. Ngươi cũng không phải là hắn, ngươi sao biết không phải? Lý Tử nghĩ nghĩ, như vậy đi, từ giờ trở đi, nếu mà ngươi chính là người bạn đó của ngươi, ngươi tưởng tượng một phen, nếu mà cái vị nữ tử đó lập gia đình, trong lòng ngươi cảm nhận thế nào? Lý Mộ bỗng nhiên bừng tỉnh, giả tưởng một phen, nếu mà nữ hoàng có hoàng hậu, phi tử, trong lòng hắn cảm thấy thế nào? Chết tiệt, không nghĩ không biết, vừa nghĩ Lý Mộ mới biết, hắn đối với nữ hoàng, thế mà có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, không phải là chiếm lấy thân thể của nàng, mà là thánh sủng. Hắn không có muốn chia sẻ nữ hoàng sủng ái với người thứ hai, không muốn có người thứ hai sớm chiều ở chung với nàng, không muốn nàng vì người thứ hai không tiếc bản thân bị thương, cũng không phải buông xuống phân thần, thậm chí rời khỏi thần đô tự mình đi cứu. Nữ hoàng đối với hắn tốt như vậy, hắn lại được sủng mà kêu, thương tổn nữ hoàng, ngẫm lại thật sự quá đáng rồi. Lý Mộ đứng lên nói, ngươi tự uống đi, ta đi trước. Sau khi mà rời khỏi tửu lâu, Lý Mộ trước là dùng pháp bảo truyền âm liên hệ với Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành xa ở Bắc Quận, nói cho các nàng biết một căn nhà nhỏ kia trong động phủ là của nữ hoàng bệ hạ. Về phần nguyên nhân, hắn cũng giải thích rất rõ. Trở thành Đại Chu hoàng đế không phải là bổn ý của nàng. Đợi khi mà đế khí trong tổ miếu ngưng tụ, Đại Chu có hoàng đế mới, nàng sẽ công thành lui thân, nuôi một chút cỏ, trồng một chút hoa, lấy thân phận của một nữ tử bình thường, thành hàng xóm của bọn họ. Khác với Lý Mộ thô diễn, Liễu Hàm Yên chưa có trách cứ hắn, cũng chưa cố tình gây sự. Nàng ngược lại bảo Lý Mộ thay nàng biểu đạt xin lỗi với nữ hoàng. Như vậy, Lý Mộ chỉ cần được nữ hoàng tha thứ là được. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, hướng cửa cung đi đến. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ ngồi trên ghế rồng nhưng mà không có hứng thú đọc sách. Mai Đại Nhân nhìn ra nữ hoàng có tâm tình không vui, lặng lặng đứng một bên chưa có mở miệng. Không nói nhiều, Chu Vũ hừ lạnh một tiếng hỏi, Mai Vệ, tội khi quân theo luật như thế nào? Mai Đại Nhân nhẹ nhàng nói, bẩm bệ hạ, tội khi quân theo luật đáng chém. Nàng ngẩng đầu nói, không biết người nào lớn mật như thế, thần sẽ lập tức bảo người bắt hắn trở về để mà hỏi tội. Chu Vũ tức giận nói, hắn. Chỉ nói một chữ, nàng liền hắt xì hơi, lắc đầu nói, thôi đi. Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ, là Lý Mộ lại chọc bệ hạ tức giận sao? Chương 692, thứ nữ hoàng thích nhất. Thấy có người nhắc tới, trong lòng của Chu Vũ cảm thấy quỷ khuất hẳn lên, nhìn không được nói. Hắn mang căn nhà nhỏ của Trẫm tự tay xây dựng, vườn hoa của Trẫm tặng cho người khác, còn lừa gạt Trẫm,

hôm nay liền lại khanh khanh ta ta, nói mãi mà không xong. Mai đại nhân thở dài, nàng thấy bệ hạ lớn lên, nàng cho rằng mình rất hiểu bệ hạ. Nhưng mà không biết từ khi nào, nàng liền càng ngày càng đoán không có ra tâm tư của bệ hạ. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ thật ra đang cùng với nữ hoàng chơi cờ phi hành. Đây là trò chơi giảng giảng cùng với Tiểu Bạch thường xuyên chơi. Các nàng thường lấy cái này để mà quyết định buổi tối ai ngủ bên trong Lý Mộ. Nữ hoàng cùng với các nàng hàng ngày bên nhau cũng học được cái loại phương thức giải trí mới này. Lý Mộ chủ động thừa nhận sai lầm, nữ hoàng cũng đã tha thứ cho hắn, quan hệ quân thần trở về như trước kia. Lúc này Lý Mộ mới có tâm tư nói chuyện với nàng cái chuyện bức tranh đó. Chu Vũ gieo xúc sắc hỏi, ngươi cảm ngộ được sự quyền diệu của bức họa đó sao? Lý Mộ gật gật đầu, mang cảnh tượng đã nhìn thấy trong tranh miêu tả một lần. Chu Vũ trầm mặt trong một cái chớp mắt, chậm rãi nói, đạo quyền chân nhân quả nhiên đã mang họa đạo truyền thừa giấu trong bức tranh đó. Mấy ngàn năm trước, trăm nhà đua tiếng họa đạo lấy thuật vô trung sinh hữu, cũng từng là chen thân bách gia nhất lưu. Chỉ là từ sau khi mà đạo quyền chân nhân ngã xuống, họa đạo liền đã mất đi truyền thừa. Bức này là tác phẩm duy nhất của đạo quyền chân nhân lưu lại. Hậu nhân chỉ là đoán, trong tranh này có lẽ cất giấu họa đạo truyền thừa. Không ngờ là thật. Lý Mộ nhớ tới những cái hình ảnh đó, có một chút chấn động nói, có được vô trung sinh hữu, pháp thuật quyền diệu như thế, người tu hành họa đạo năm đó chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Chu Vũ lắc đầu nói, tu hành chi đạo có ai dám nói vô địch, người tu hành pháp gia có thể ngôn xuất pháp tùy, nhưng mà chưa từng vô địch khắp thiên hạ. Bất cứ một đạo nào có sở trường thì có sở đoản, không có vô địch thật sự. Tuy nói tu hành chi đạo cái này cũng có sở trường sở đoản, nhưng mà nếu là nhiều đạo kim tu có thể lấy thừa bù thiếu, chưa chắc không thể vô địch. Lúc này Chu Vũ giương tay, một tia sáng trắng hiện lên, bức tranh cuộn tròn đó một lần nữa xuất hiện trong tay của nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 87 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.